đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ Giáng sinh xin một người được nghìn năm ngày phép mong hai hôm làm quen em mới chậm nhận biết tên cuộc đời chín vào mong chưa tỏ lối bên mưa đang chờ đợi chưa thấy ai vui đời người con gái mưa xa giữa nương trời hạt xuống giếng ngầm vui hạt rơi luôn hoa cười ai chẳng mong gặp bên trong hồi hướng duyên má hồng đời anh đây đó mười phương gặp em anh đã thương càng thương thương đôi môi đầy nhựa sắc thương đi mắt rào rạc sóng tuổi ngọc xuống sôi nát nhà cuốn chắc tròn tình em cao vút trường sơn gặp em anh ước mong gì hơn cho em bóng hồng còn thắm cho em trái ngọt vườn thắm còn gì cho nữa giang do thêm lần cuối sắc trao cho mày em lưu bút ghi và nhớ quen ngày lát hàm sâu hai mươi chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang mắt trao một nụ hôn ban đầu tình em cao vút trường sơn gặp em anh ước mong gì hơn cho em bóng hồng còn thắm cho em trái ngọt vườn thắm còn gì cho nữa tin thu trẻ thơ nèo đời muôn vàn lối yêu nhau vì lời nói mến nhau qua nụ cười giang do thêm lòng cuối sắc trao cho bầy em lưu bút ghi vài đường quên ngày là